Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, hoành kích thiên tài. Chúng cường giả thanh niên, riêng phần mình đem thủ đoạn thi triển đến cực hạn, phân đấu quên mình hướng về thần quả chim phượng đánh tới. Thất thải hào quang nở rộ, thần quả chim phượng mặc dù chỉ có lớn hơn một xích, nhưng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, so với Nguyệt Trung Thu cùng Kim Sí Đại Bằng Điều cũng không kém là bao nhiêu. Oanh, Nguyệt Trung Thu dũng mãnh vô biên, thập phương lay trời quyết thi triển đến cực hạn, một quyền chấn khai sắp bắt lấy thần quả chim phượng tư đồ Bạt Tụy. Mặc dù tất cả mọi người ở phấn đấu quên mình cướp đoạt, nhưng những cái này tuyệt đỉnh thanh niên, bình thường đều sẽ không có người đi trêu chọc, tự tìm cái chết. Tư đồ Bạt Tụy cường đại cỡ nào, trong lúc vội vàng lại bị Nguyệt Trung Thu chấn khai đi, lập tức nhường hắn giận không kềm được. Hai người bộc phát đại chiến, không có mấy người dám tiếp cận, đều xa xa đi vòng đi. Bạt Tụy huynh, ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Trong lúc đó, một đạo như là ma thân ảnh xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu sau lưng. Vừa mới mở miệng, liền thi triển tuyệt sát thủ đoạn, rõ ràng nghĩ đưa Nguyệt Trung Thu vào chỗ chết. Tránh ra, công bằng quyết đấu, không cần ngươi nhúng tay. Tư đồ Bạt Tụy ánh mắt co vào, trong nháy mắt hét to lên, muốn ngăn cản người tới. Oanh, nhưng mọi thứ đều muộn, người tới tốc độ quá nhanh. Dù cho Nguyệt Trung Thu đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốp, Nguyệt Trung Thu trong lòng hoảng sợ, máu tươi cuồng phún. Hắn biết rõ, nếu không có rắn chắc như thần thiết hỗn độn thể, một kích này, hắn tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Đồ vô sỉ, vậy mà tập kích, Liệt Thiên vừa vặn nhìn thấy màn này, lập tức tức giận, trực tiếp nhào tới. Mạc Minh Hiên, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, trách không được có thể một đòn trọng thương bản thân. Người tới đúng là thập kiệt bên trong xếp hàng đệ nhị Mạc Minh Hiên. Nguyệt Trung Thu cắn răng, cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì thương thế thực sự không nhẹ. Nếu như hắn khăng khăng sắp đại chiến mà nói, tất nhiên sẽ để thương thế tăng lên. Hỗn nguyên đạo quả xuất thế, chúng thanh niên điên cuồng, dù cho thụ một điểm tổn thương cũng là chí mạng. Huống hồ, tư đồ Bạt Tụy nhìn chằm chằm. Hừ, tư đồ Bạt Tụy đầu tiên là nhìn lướt qua Mạc Minh Hiên. Một đạo bé không thể nghe tiếng hừ lạnh từ hắn trong cổ phát ra. Hiển nhiên, đối với Mạc Minh Hiên xuất thủ, hắn rất là bất mãn. Ta không mảnh cùng không ở trạng thái tột cùng đối thủ đối chiến. Lần sau tái chiến, tư đồ Bạt Tụy sán lạn như tinh thần mắt quét qua Nguyệt Trung Thu, để lại một câu nói, liền cấp tốc rời đi. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút tư đồ Bạt Tụy đi xa bóng lưng, âm thầm gật đầu, đối phương cũng không phải là tự đại, mà là đối thực lực bản thân có cực lớn tự tin. Đồng loạt ra tay, diệt cái này phía sau đánh lén tạp chủng. Liệt Thiên hét lớn, mặc dù hắn tu vi đã đột phá đến linh hải cửu trọng thiên, nhưng Mạc Minh Hiên cũng không phải hời hợt hạng người. Trong lúc nhất thời, hai người không cách nào phân ra thắng bại. Mạc Minh Hiên thân hình chấn động, ánh mắt thời gian lập lòe, mượn lực phản chấn, trực tiếp bỏ Liệt Thiên, cấp tốc bay đi. Nguyệt Trung Thu ngăn trở còn muốn truy kích Liệt Thiên. Hai người hợp lực, chảm sát Mạc Minh Hiên tự nhiên không là vấn đề, nhưng sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như bỏ lỡ hỗn nguyên đạo quả, chắc chắn được không bù mất. Ha ha ha, ta qua, cái này thần quả hẳn là vật trong túi ta. Đột nhiên, truyền đến Kim Sí Đại Bằng Điểu ngạc nhiên tiếng cười. Kim Sí Đại Bằng Điểu vốn liền thực lực có 102 thế hệ thanh niên, lại tăng thêm vô cùng cực hạn tốc độ, càng là như cá gặp nước, rất xa bỏ rơi đám người, thần quả đều ở gang tấc, dễ như trở bàn tay. Nhanh, vô số người không cam lòng gầm thét lên tiếng. Lúc này, đã không để ý tới đối phương là ai. Từng đạo tấm lụa hướng về kim sĩ đại bằng điều oanh kích tới. Muốn kéo chậm đối phương tốc độ, đám hợp, kim sĩ đại bằng điều cười lạnh liên tục, trừ bỏ có mấy người bên ngoài. Những người khác đối với hắn đến, căn bản là không chịu nổi một kích. Ân, trong lúc đó, để đám người kinh dị sự tình đã xảy ra, chỉ thấy thất thải thần quả chim phượng, tránh chuyển xê dịch tầm đó. Vậy mà hướng về phương xa một cái trên thạch đài mộ thanh bảo lược đi. Chuyện gì xảy ra? Đám người trực tiếp thay đổi đầu thương, hướng về mộ thanh vọt tới. Đi mau, Nguyệt Trung Thu cũng là cả kinh. Bất kể là loại nguyên nhân nào, mộ thanh tiếp xuống tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Cút ngay, đồng thời, mộ kiên quyết cũng phản ứng lại. Lúc trước hắn cũng tại tranh đoạt thần quả, lúc này thấy mộ thanh gặp nguy hiểm, lập tức bộc phát, đánh bay bên người mấy cái thanh niên. Mộ thanh cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết thần quả vì sao lại bay thẳng hướng nàng. Đại điều, ngươi dám? Nguyệt Trung Thu mặc dù đem tốc độ thi triển đến cực hạn, nhưng cách xa nhau vẫn là quá xa. Gặp kim sĩ đại bằng điều trực tiếp lao xuống, lập tức vừa kinh vừa sợ. Ông, liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cán hoàng kim đại kích hoành không, trực tiếp đánh về phía kim sĩ đại bằng điều. Chính là Tề Thái, hắn cũng trước một đoạn thời gian tiến vào linh hải cửu trọng thiên. Thực lực mạnh mẽ, keng, chói tai kim loại giao kích tiếng truyền ra. Một cái kim sắc chảo không có chút nào xinh đẹp xuất kích, đánh vào đại kích phía trên. Tề Thái trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp té bay ra ngoài. Mà kim sĩ đại bằng điều là thân hình hơi chậm lại, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngươi là cùng mấy cái kia cùng một chỗ, chờ ta vào tay thần quả, ở lý giải ngươi. Kim sĩ đại bằng điều sắc bén kim sắc mắt đảo qua Tề Thái, rét lạnh sát ý không còn che giấu, đồng thời hóa thành một vệt kim quang, tiếp tục xông về mộ thanh. Mặc dù thất thải chim phượng ở mộ thanh quanh thân xoay quanh, nhưng mộ thanh cũng không có thu lấy, mà là cấp tốc bay lui ra ngoài. Keng, một tiếng vang thật lớn, kim quang bốn phía, vô cùng kinh lực trực tiếp tung bay quanh thân một đám thanh niên. Kim quang tiêu tán, Nguyệt Trung Thu giống như một cán tiêu thương một dạng, đứng ở mộ thanh trước người. Vừa rồi thời khắc nguy cấp, liền ở kim sĩ đại bằng điều muốn bắt ngưỡng mộ xanh đầu lâu thời điểm, Nguyệt Trung Thu rốt cục đuổi tới, đánh lui đối phương. Chỗ nào đều có ngươi, quả thực là tự tìm cái chết. Kim sĩ đại bằng điều thấy rõ người tới về sau, lập tức giận dữ, không nghĩ tới lại là Nguyệt Trung Thu hỏng chuyện tốt của hắn. Không có ý tứ, nàng là bằng hữu ta. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt, kim sĩ đại bằng điều còn chưa kịp xuất thủ lần nữa, Liệt Thiên, Mộ Kiên Quyết, Sở Hà, Dịch Thành Phong đám người liền chạy tới. Các ngươi nghĩ ngăn ta? Kim sĩ đại bằng điều lui ra một chút khoảng cách, âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao? Chúng ta mấy người không đủ tư cách sao? Liệt Thiên cười ngây ngô nói. Một màn này để đám người ánh mắt run lên. Mấy người này nếu như liên thủ, ai có thể giành được qua bọn họ? Các ngươi nhìn, hắn vậy mà tự nguyện thần phục. Liền ở bầu không khí kiếm bạt nổ trương thời điểm, truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc. Chỉ thấy thất thải chim phượng ở mộ thanh một bên bồi hồi không lâu sau đó, trực tiếp biến thành một mai dịch thấu trong suốt quả, rơi vào mộ thanh trong tay ngọc. Tất cả mọi người kinh dị, chưa ai từng nghĩ tới thông linh thần quả vậy mà tự động lựa chọn người sở hữu. Bằng huynh, cái này thần quả là vật vô chủ, lúc này hắn nếu như cũng đã nhận chủ, hay là không muốn cưỡng cầu tốt? Mộ kiên quyết nhìn thẳng tiếp cận bùng nổ kim xí đại bằng điểu. Chậm rãi nói, kim xí đại bằng điểu không có mà nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy người. Trong đó bất kỳ người nào hắn đều không sợ, nhưng là 5 người cùng một chỗ. Hẳn là hắn, chính là Tư Đồ hai huynh đệ đều không đủ nhìn. Hiu, hiu, hiu, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Kim xí đại bằng điều án binh bất động, những người khác cũng nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.